Tôi cũng không trả lời mẹ chồng, bởi vì cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Thực sự từ trước tới giờ, bà chưa bao giờ nặng lời với tôi như vậy. Tôi bèn im lặng, dẫn cô Tài lên thẳng phòng, rồi đóng cửa lại. Hai mẹ con lên võng nằm nghỉ. Buổi tối chồng tôi về, tôi kể toàn bộ câu chuyện cho anh. Rồi tôi hỏi: anh có tin rằng em ghét cô Tài và muốn đẩy nó đi không? Chồng tôi trả lời: anh biết em thực sự yêu con nên mới bao dung như vậy. Em nói như vậy chỉ là để cô ta sợ thôi. Tôi nói thêm: em sợ cô ta được đằng chân lân đằng đầu, khi cho nhận lại con trai thì lại tìm cách xen vào gia đình của chúng ta nên mới cấm. Chị em không có ý chia cắt tình mẫu tử vì ích kỷ của bản thân. Chồng ôm tôi vào lòng: anh sẽ đi gặp cô ta và yêu cầu cô ta nhận một khoản tiền kha khá, rồi phải viết giấy cam kết là không được nhận con. Anh biết thứ cô ta cần chỉ là tiền mà thôi. Tôi nghe chồng nói sẽ đến gặp con mai để thỏa thuận thì lo lắng. Em nói cho 50 triệu mà cô ta không nghe, bây giờ anh đến, cô ta lại thái độ thì sao? Nếu đến thỏa thuận thì để em đi với anh. Chồng tôi lại không đồng ý. Anh muốn đến và có thái độ cứng rắn với cô ta, lúc ấy sợ cô ta kích động lại làm hại em. Mà em thì đang mang thai như vậy, sẽ nguy hiểm cho hai mẹ con đấy. Tôi lại nói: nhưng mà em sợ cô ta sẽ làm gì anh? Chồng tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: anh đến đó trước, em nhờ cậu Hải đưa tới. Khi nào anh gọi thì hai người vào để thỏa thuận với cô ta. Tôi đồng ý và gọi điện nói em trai chiều mai qua đưa tôi đi có việc. Còn chồng tôi thì nhắn tin yêu cầu gặp cô ta và hẹn 5 giờ chiều khi anh vừa tan sở. Sắp xếp xong mọi chuyện, hai chúng tôi đi ngủ. 5 giờ chiều hôm sau, biết chồng đã đến ổ nhền nhện trước đó, tôi chờ lúc sau em trai đến và đi cùng với nó. Trước khi đi, tôi cũng chỉ xin phép bố mẹ chồng là ra ngoài uống nước với em. Trên đường đi, tôi kể hết mọi chuyện cho em trai của mình nghe, kể cả chuyện cu Tài là con riêng của chồng tôi và con Mai, cho đến việc nó ăn vả và giờ chồng tôi đang đi đến nhà con đó thỏa thuận. Em trai tôi nghe xong thì nói: chị Trang này, có bao giờ chị nghĩ bỏ anh ấy đi không? Em sợ sau này sự bao dung của chị không được đền đáp. Tôi cười: cũng là do chị một phần mà. Mà hơn nữa anh Phát yêu chị, chứ nếu có gì với con kia là chị đi rồi. Em tôi thở dài: vậy thì tùy chị, mong sự lựa chọn của chị là đúng và chị được hạnh phúc. Tôi không nói gì nữa cho tới khi đến ngõ vào gần quán của con Mai. Chờ hơn 30 phút không thấy chồng tôi ra thì tôi sốt ruột, liền nói em trai trở thẳng vào quán tóc của cô ta. Đến nơi tôi thấy tiệm đóng nhưng có tiếng va đập đồ đạc như đồ đạc bị xô đẩy, nên liền đánh liều đẩy cửa xông vào. Trước mặt chồng tôi đang lao vào cô ta, hai người đó vẫn dính chặt lấy nhau, đang giao hoan trên chiếc ghế gội đầu, đúng tư thế trai trên gái dưới. Cô ta thì áo rách tả tơi, váy bị tốc lên để lộ phần dưới tiếp giáp với chồng tôi. Tôi lôi cô ta ra và vả cho một cái thật mạnh, còn em trai của tôi cũng đấm vào bụng chồng tôi mấy phát. Cô ta sợ hãi kêu lên: nhà tôi có camera, có thể chứng minh cho chị thấy là chồng chị hiếp tôi. Anh ta nói chị bầu nên bị kìm hãm. Tôi không đồng ý thì anh ta đè tôi ra. Chồng chị còn nói nếu cho anh ta thỏa mãn, anh ta sẽ để tôi gặp con. Tôi giận quá định quay lại vạng cho chồng vài cái, nhưng nhìn sang ánh mắt ngây dại như mất hồn. Nghĩ tối qua anh còn hẹn như vậy thì không thể nào chồng tôi đi hiếp cô ta khi biết vợ ở ngoài sẽ ập vào bất cứ lúc nào. Mà hơn nữa thái độ của chồng như vậy chắc chắn là do bị uống thuốc gì đó rồi. Anh ấy bị uống thuốc kích dục rồi, không biết gì đâu. Em trai tôi vội dừng tay và ôm chặt lấy chồng tôi. Con kia nghe tôi nói thì giật mình: chị nói cái gì đấy? Chồng chị làm sai lại còn định cả vú lấp miệng em à? Tôi đưa đoạn camera này cho công an họ tin ai nhé. Tôi nhìn thấy hai cốc nước lọc trên bàn liền xông đến đó. Vậy giờ ta sẽ gọi công an đến lập biên bản hai cốc nước này nhé. Dấu vân tay của mày thì rõ rồi, nhưng họ sẽ xét nghiệm ra thành phần trong nước có thuốc kích dục. Tao còn chưa tính sổ với mày vì tội quyến rũ chồng tao, lại còn ăn vả tao sao? Chị không biết cái gì thì đừng có ăn nói linh tinh. Tao gọi công an luôn, để xem ai mới là người không biết gì, ai mới là người ăn nói linh tinh. Con Mai nghe nói vậy thì hạ giọng xuống. Thôi, các người về đi, mọi chuyện kết thúc ở đây. Tôi đáp lại. Mày phải ghi âm lại rằng mày thừa nhận đã lừa chồng tao uống thuốc kích dục, và hứa về sau không được uy hiếp hay truy cứu chồng tao về việc này. Rồi mày viết giấy cam đoan nữa, tao mới cho qua chuyện này. Nếu không tao báo cảnh sát, tội mày không nhỏ đâu. Tôi móc điện thoại ra, quay phim rồi hướng về phía con Mai. Nó bắt buộc phải làm theo lời tôi nói. Tôi còn bắt nó xóa đoạn làm tình với chồng tôi lưu trong camera nhà nó nữa. Xong việc, tôi nhấn nút lưu rồi bắt nó viết bản cam kết. Trước khi về, tôi nói với cô ta: tao cho mày 1 tháng để biến khỏi cái đất này. Tao chuyển cho mày 100 triệu, liệu mà tính đi. Vì chồng vẫn vật vờ như phê thuốc nên tôi phải gọi taxi để chở anh về. Còn tôi và em trai thì đi xe máy theo sau. Về tới nhà đã là 8 rưỡi tối, mẹ chồng tôi ra tận ngõ để đón. Mấy đứa đi đâu mà mãi không về thế? Mẹ gọi cũng không được. Gọi sang bên nhà ông bà thì nói cậu Hải cũng không nghe máy là sao? Tôi trả lời: không sao đâu mẹ, tí con nói. Thấy chồng tôi có biểu hiện lạ, mẹ em trai phải dìu lên phòng. Mẹ chồng tôi hỏi tiếp: nó sao vậy, say rượu à? Tôi lắc đầu: tí nữa con sẽ nói rõ cho mẹ. Bởi vì tôi không muốn nhắc lại, để thôi thêm bực bội. Sau khi em trai tôi đưa chồng tôi lên phòng thì cũng xin phép về luôn, không chịu ở lại ăn bữa tối. Trong bữa cơm tôi nói: chiều chồng con đến thỏa thuận với con Mai để cho nó 100 triệu và biến đi nơi khác. Không ngờ nó lừa chồng con uống thuốc kích dục, hòng ghi lại hình ảnh để khống chế. May con và cậu Hải đến và biết được nó làm như vậy. Còn anh Phát uống phải thứ đó mà không được thỏa mãn nên bị như vậy thôi. Tí nữa khắc rồi tỉnh. Không ngờ mẹ chồng tôi nói: nếu con nhịn thêm một tí, đồng ý cho nó mỗi tháng gặp thằng Cu Tài 1 lần, nó đã không làm liều. Mẹ à, chúng ta càng nhân nhượng, cô ta càng làm tới đấy. Bố chồng tôi cũng nói: tất cả là do hành động điên rồ của bà trước đây, mà bây giờ gia đình mình gặp phiền phức, bà còn trách ai? Mẹ chồng tôi không nói gì nữa mà vội vả bát cơm. Tôi ăn xong thì cho Cu Tài đi ngủ rồi mới xem chồng thế nào. Anh thấy tôi động vào người thì mở mắt, thấy đã nằm trên giường ở phòng mình thì nhìn láo liên. Chiều nay anh đến gặp con Mai cơ mà, anh về nhà bằng cách nào thế? Mà anh còn mơ. Tôi nói: mơ làm tình với nó chứ gì. Là thật đấy, không phải mơ đâu, mà nó cho anh uống thuốc kích dục và mất kiểm soát bản thân thôi. May mà em và Hải đến kịp. Chồng sợ tôi giận nên liền xin lỗi: anh không ngờ cô ta lại thủ đoạn như vậy, anh có lỗi với em, em đừng giận anh nhé. Tôi nói: giận thì em không giận, nhưng mà trong lòng không vui. Từ hôm ấy cô ta không đến làm phiền gia đình tôi nữa. Nghe em trai tôi nói cô ta cũng để biển sang nhượng quán tóc, tôi cũng yên tâm. Ai mà ngờ được cô ta lại đang ủ mưu khác. Tôi mệt mỏi bầu bì với cái bụng 5 tháng đã nhô lên, lại phải đúng mùa hè nên bức bí vô cùng. Vậy mà cũng không yên được với con Mai. Hôm ấy cũng là hơn 1 tháng ngày chồng tôi làm tình cùng nó, sáng sớm đã có tiếng bấm chuông inh ỏi. Tôi đang dọn mâm ăn sáng nên mẹ chồng lại ra mở cửa. Rồi lúc sau bà dẫn theo cô ta vào. Tôi bực mình tắt bếp lên nhà và quát: mày còn đến đây làm gì? Nó lại giở trò khổ nhục kế, mặt đờ đẫn vô hồn. Em xin chị, em không dám đòi hỏi gì nữa. Quán tóc em cũng sang nhượng rồi, nhưng giờ em có bầu, thực sự là em không nuôi nổi nó. Em vừa thử đây này, chị xem đi. Nó chìa que thử thai trước mặt tôi. Tôi nắm cổ nó, vả cho nó vài cái. Mày đi ăn vả đấy à? Mày đã cam kết với tao rồi cơ mà. Nó khóc lóc mếu máo: em xin chị, em không có ý ăn vạ. Em biết lỗi của em rồi, nhưng chuyện này là ngoài ý muốn. Xin chị thương em, bây giờ em không còn nơi để về. Mẹ chồng tôi sau phút giây ngỡ ngàng thì tiến lại đỡ cô ta. Thôi, cô đứng lên đi, từ từ rồi tính cách giải quyết. Chồng tôi vừa đưa bố chồng đi dạo về tới sân, nghe được câu chuyện cũng vội chạy đến quát cô ta: cô muốn gì? Tôi cho cô chục triệu, bỏ nó đi. Bố chồng tôi vẫn ngồi trên xe lăn ngoài sân thì hét lên. Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng mà. Cô ta lại ôm chân mẹ chồng tôi năn nỉ. Bác ơi, bác thương cháu. Chuyện lỡ như vậy rồi, cháu không được ở bên cu tài đã đau xót lắm rồi. Cháu không thể bỏ đứa bé này. Mẹ chồng tôi im lặng không dám lên tiếng. Tôi cũng chưa biết nói gì hay giải quyết gì thì nó lại quỳ xuống trước mặt của tôi. Chị ơi, chị thương mẹ con em, coi như làm phúc cho con của chị. Em cũng mang trong mình một sinh linh như chị. Lẽ nào chị không hiểu cho em? Em công nhận là em khốn nạn, nhưng con em nó không có tội tình gì cả. Chồng tôi lôi cô ta đứng lên. Mọi chuyện là do cô tự gây ra, giờ cô bắt tôi đền à? Cút, cút đi. Diễn biến quá bất ngờ và sốc khiến tôi lại bất tỉnh. Tôi chỉ biết khi ấy bỗng dưng mắt tôi tối sầm, bên tai cứ ù đi. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Chồng đang ngồi gục đầu bên cạnh. Chắc anh khóc. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng rít lên dâng sức. Anh cũng chẳng biết tôi đã tỉnh. Tôi thì lặng yên nhìn lên trần nhà trắng xóa đến mức vô vọng. Lát sau tôi mới nghe anh nói bên tai. Em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào? Tôi không đáp lại, bất giác nước mắt không kìm được mà trào ra. Anh nắm lấy tay của tôi. Anh ngàn vạn lần có tội với em. Anh đừng nói gì lúc này. Chồng tôi lại im lặng, tôi cũng không nói thêm gì. Trong phòng bệnh có hai con người, nhưng lại như vô hình. Buổi chiều, mẹ đẻ tôi vào thăm. Mẹ tôi xót xa. Mãi mới có được mụn con thì cố gắng giữ gìn sức khỏe vào, kẻo đứa bé bị ảnh hưởng con ạ. Tôi hỏi lại. Ý mẹ là thế nào? Bà buồn rầu đáp. Thằng Hải kể hết với mẹ rồi. Thôi thì mình vì cu tài mà chấp nhận vậy. Con cũng chăm sóc nâng niu nó từ khi còn đỏ hòn, thì nó là con của con. Còn cái thai của con khốn kia bây giờ mới là khó giải quyết. Nếu bắt nó phá thì mang tội, còn để nó đẻ thì ràng buộc với thằng Phát, lại thành mối họa của con. Mà bà thông gia nói thế này, con xem có ổn không? Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ đẻ. Mẹ chồng con nói gì ạ? Mẹ đẻ tôi lại nói tiếp. Sáng khi mẹ tới đây, thấy bà ấy cùng với thằng Phát đã đưa con đến rồi. Lúc con chưa tỉnh, bà ấy ra hành lang nói chuyện với mẹ. Bà ấy xin mẹ nói với con, hay là chấp nhận đứa bé kia cho gia đình êm ấm. Con không phải nuôi mà cứ để con mai đẻ ra, hàng tháng chu cấp một khoản. Bây giờ ông bà ấy còn sống, còn có lương ông bà ấy lo. Con cứ dưỡng thai, giữ nuôi con của con là được rồi. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên tảng lờ đi chuyện khác. Anh Phát nhà con đâu rồi mẹ? Mẹ tôi trả lời. Nó đi hút thuốc rồi. Trông nó tiểu tụy, thiểu não lắm con ạ. Tối đến, mẹ đẻ tôi về, chỉ còn hai vợ chồng trong viện. Tôi nói nhỏ với anh. Hay làm theo ý mẹ, để cô ta sinh ra rồi mỗi tháng gia đình ta chu cấp tiền. Chồng tôi phản đối. Con đó nó đi với thằng nào rồi đổ cho anh thì sao? Anh sẽ bắt nó phải phá thai. Tội anh chịu. Anh sợ cô ta dùng đứa bé để khống chế rồi làm tổn thương em. Tôi thở dài bởi vì cũng chẳng biết nói gì. Tôi ở viện để bác sĩ chăm sóc và truyền nước 4 ngày thì về. Chiều hôm tôi về, mẹ chồng đã nấu cơm sẵn. Cu Tài thì nhớ quá nên cứ bám lấy tôi. Bố chồng biết tôi khổ tâm nên từng câu nói của ông đều mang ý nghĩa an ủi. Bữa tối xong xuôi, khi vừa dọn dẹp, tôi định ra vườn hóng mát ngắm trăng trước khi đi ngủ thì thấy mẹ chồng đang nói chuyện điện thoại với ai ở góc vườn gần cây vải sum xê lá lại sai quả. Nếu bà không lên tiếng, tôi cũng chẳng thể biết. Tôi nghe rõ bà nói. Cháu à, cứ từ từ rồi bác thuyết phục nó, chứ nó vừa đi viện về. Bác trai cũng đang giận bác nên không có nghe đâu. Chứ con cháu của bác thì bác phải thương, chứ làm sao mà nỡ bỏ. Nhưng mà lần này cũng là do cháu đấy. Nghe tới đây tôi đoán biết được bà nói chuyện với ai, nên cố tình lắng tai nghe. Chẳng biết con Mai nói gì mà mẹ chồng tôi lại nói. Ừ, cứ từ từ rồi bác tính. Nhưng nói trước nhá, nó là con dâu nhà bác chứ không phải là cháu. Còn cháu yên tâm, bác để ý cu Tài nhiều hơn. Nó không làm gì thằng bé đâu. Bác vẫn thấy nó thương thằng bé mà. Tôi không nhịn được, tay cầm cành vải quá mạnh khiến nó gãy rắc một tiếng. Mẹ chồng tôi quay lại nhìn thấy tôi thì ấp úng. Con à? Tôi nói luôn. Mẹ đang thông đồng với cô ta ép con sao? Mẹ chồng tôi cúi mặt. Mẹ xin con, mọi tội lỗi là do mẹ mà ra. Đó là máu mủ ruột thịt của mẹ. Mẹ biết là tội nghiệp cho con, nhưng con vì mẹ, vì nhà ta mà bao dung một lần này nữa được không? Khi tôi chưa kịp phản ứng thì bà quỳ xuống trước mặt của tôi. Con à, cả đời này đến lúc xuôi tay, mẹ không dám xin con điều gì nữa. Chỉ xin con cho phép gia đình ta nhận đứa bé kia, để con mai được sinh nó ra được không con? Nén nước mắt vào trong, tôi nói, nếu muốn con đồng ý thì mẹ nói cô ta mai đến đây nói chuyện với con cho rõ ràng. Mẹ chồng tôi vội vã đứng lên, mẹ cảm ơn con. Rồi bà bước nhanh vào nhà như để trốn tránh tôi. Mặc tôi nhìn theo bóng của bà mà nước mắt chảy dài. Trời hè oi ả mà trong lòng của tôi lạnh thấu tâm can. Đêm ấy tôi lên phòng rồi trèo lên giường. Chồng tôi chưa ngủ, anh quay lại vòng tay ôm tôi. Anh biết là em đau khổ, tim anh cũng tan nát khi chính mình làm em đau khổ. Nhưng xin em cố gắng vượt qua vì anh và vì con nhé. Anh hứa sẽ nhất định không làm em tổn thương nữa. Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ khóc. Em khóc đây à? Đừng làm mình tổn thương nữa. Em cứ đánh anh hay làm gì đó cho bớt u uất, chứ đừng làm hại đến bản thân. Tôi thở dài thông báo với chồng. Em nói mẹ gọi cô ta đến đây rồi, em sẽ chấp nhận cho cô ta sinh đứa bé ra và sẽ có trách nhiệm. Chồng tôi phản đối. Anh đã nói rồi, anh sẽ bắt cô ta bỏ nó đi. Em đừng suy nghĩ gì nữa. Anh nghĩ kỹ rồi, nếu mà để đứa bé sinh ra, sau này kéo theo rất nhiều phiền phức. Tôi nói tiếp. Anh em nói hết đã, em sẽ ra điều kiện với cô ta rằng phải đúng là con của anh em mới chấp nhận. Chồng tôi lại nói. Anh chắc chắn đó không phải là con của anh. Vì dù nửa mê nửa tỉnh, anh vẫn cảm nhận rằng mình chưa ra nên không thể thụ thai được. Vậy thì cứ để cô ta tự đẻ con ra mà nuôi, càng tốt, lúc ấy hết cớ đòi nhận cô tài. Chồng tôi hỏi lại. Vậy phải chờ cô ta sinh đứa bé ra hả em? Tôi cười. Thai 3 tháng, dò nước ối xét nghiệm ADN được rồi, cố chờ 2 tháng nữa thôi. Lúc này chồng tôi mới có vẻ yên tâm. Vậy thì làm theo ý của em, giờ em nói cái gì anh đều nghe hết. Sáng hôm sau, con Mai đến nhà tôi, trông nó tàn tạ xanh xao lắm. Tôi được mẹ chồng báo trước nó sẽ đến nên ngồi sẵn ở phòng khách chờ. Bố chồng tôi không nói, không muốn nhìn mặt nó, lên bắt mẹ chồng đẩy xe cho sang nhà hàng xóm đánh cờ. Ngồi xuống đi. Nó run run. Dạ, chị gọi em đến muốn nói gì à? Ta sẽ chấp nhận đứa con này của mày với một điều kiện. Điều kiện gì à? Tôi cười khẩy. Nếu nó đúng là con của chồng tao. Nét mặt của nó không thay đổi mà tỏ ra rất tự tin. Vậy à? Vậy em sinh nó ra sẽ đưa mẫu tóc cho chị đi xét nghiệm ADN. Không cần chờ mày đẻ ra. Khi cái thai được 3 tháng, tao sẽ dẫn mày đi chọc nước ối lấy mẫu xét nghiệm. Mặt nó trở nên cứng đờ như một cái máy. Vậy tùy ý chị. Mẹ chồng tôi bế cu tài ngồi bên cạnh theo dõi câu chuyện, thần thái ung dung. Bà không giấu nổi thái độ hài lòng khi tôi đồng ý chấp nhận con của con khốn nạn này. Lúc sau nó lại nói một cách lắp bắp, làm như là lưỡng lự. Chị à, chị có thương thì thương cho chót. Em đã sang nhượng quán tóc rồi, tiền phải để dành tìm mặt bằng mới nên không dám bỏ ra thuê căn hộ, mà em lại chẳng dám về quê. Em xin chị cho em một chỗ ngủ được không? Em chỉ ở vài hôm trong lúc tìm được mặt bằng. Khi được, em sẽ chuyển tới đó ngay. Tôi đập bàn quát. Mày dọn lên phòng tao cho tiện, tôi đến mà ngủ với chồng của tao luôn. Chị ơi, có cho tiền em cũng không dám nữa đâu à? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nếu cho nó ở cùng nhà, chắc tôi bị điên. Nhưng nếu để điều tra, thì cho nó ở cạnh là tốt nhất. Trong lúc chờ xét nghiệm, biết đâu sẽ bắt được nó, hẹn hò trai gái với thằng nào. Tôi nói, mày xuống nhà kho sau bếp mà ở, nhưng chỉ vài hôm thôi nhé, rồi cuốn xéo. Nó như bắt được vàng. Vâng vâng, cảm ơn chị. Tôi nhìn sang mẹ chồng, dường như bà rất vui, bất chợt làm tôi điên máu. Tôi gọi cu tài lên, bế nó lên phòng để khỏi phải nhìn hai vẻ mặt kia. Lên phòng tôi chợt nghĩ, sao mình lại có linh cảm là mình đang cưới vợ hai cho chồng vậy nhỉ? Mình có dại dột quá không? Nhưng mình cũng không biết phải làm sao. Tại sao mình lại độ lượng như vậy? Rồi nó trở thành vợ hai của chồng mình thật thì phải làm sao chứ? Tối đi làm về, chồng tôi biết chuyện, tôi cho con Mai vào nhà ở. Chồng tôi còn nói tôi dại rước cáo vào trong nhà, có khi không canh được nó mà để nó ăn mất gà. Tôi cãi rằng chỉ để nó ở vài hôm rồi tống cổ đuổi đi. Anh lại dặn tôi tránh xa nó ra, không mang vả. Chồng sợ nó làm hại tôi. Con Mai ở nhà tôi chỉ ru rú trong kho nên tôi chưa theo dõi được gì. Kho đó là nhà bếp cũ trước khi bố mẹ chồng tôi xây nhà, bây giờ chỉ để đồ cũ linh tinh. Mẹ chồng tôi kê phản cho nó nằm. Tôi ngó qua thấy bà mang quạt cho nó, nghĩ bụng có ba cái quạt mà mùa hè ở phòng hẹp lại lợp mái tôn cũng trả lại được. Con này biết trừ mẹ chồng tôi ra ai cũng ghét nó nên nó không dám giáp mặt. Nó chỉ ở trong phòng trừ lúc tắm rửa vệ sinh mới ra ngoài. Bữa cơm nó không ra mà mẹ chồng tôi phần cho nó. Tôi biết nhưng ngó lơ không thèm quan tâm. Chỉ bố chồng dạo này luôn trầm tư, ông tỏ ra quan tâm tôi nhiều hơn, cứ giục tôi nghỉ ngơi cho khỏe, và cũng chẳng bao giờ ông nhắc đến con Mai kia, cứ như nó là người vô hình. Nhưng vài hôm sau tôi thấy con kia lên phòng khách lau nhà rửa ấm chén. Tôi quát: "Ai cho mày lên đây?" Nó rúm người vào như trẻ con bị mắng: "Em làm chút cho giãn cơ chút thôi à, chưa ở không em ngại lắm." "Tao làm được, không khiến mày. Đi cho khuất mắt rồi tìm chỗ xúc mà khút khỏi đây." Con Mai đã lặng lẽ xuống bếp, ra ngoài nhà kho. Mẹ chồng tôi chứng kiến tất cả nhưng cũng không nói câu nào. Sáng hôm sau nữa, nó dậy rất sớm, khi cả tôi và mẹ chồng chưa dậy, để giặt hết quần áo bẩn của cả nhà vứt ở trong sọt ở nhà tắm. Trưa lại chờ lúc cả nhà tôi nghỉ trưa mà lau dọn. Cứ thế đến hai hôm sau nữa, khi tôi bế Cu Tài để đi tắm cho thằng bé thì vô tình giáp mặt nó. Bỗng nhiên nó khẩn khoản: "Chị cho em bế nó một tí được không?" Tôi chưa kịp trả lời, nó đã dỗ: "Cô bế con nhé, lại cô thương." Nó giang hai tay ra, mà tôi lại nghĩ dù gì nó cũng là người đẻ ra Cu Tài, chắc nó không làm hại Cu Tài đâu, nên nhấc nách Cu Tài giơ lên về phía nó. Tưởng nó sẽ đón lấy thằng bé, nhưng bất ngờ nó rụt tay lại. Sự việc chỉ diễn ra vài giây, tôi không kịp phản ứng thế nào, thằng bé đã ngã xuống nền nhà tắm khóc thét. Tôi chỉ biết vội vàng đỡ con dậy. Mẹ chồng trong bếp chạy ra hỏi: "Thằng bé sao vậy?" Tôi đang ôm Cu Tài ấp lên vai của mình, đưa đẩy cho thằng bé quên đau. Con Mai vội phân bua với mẹ chồng tôi: "Cháu xin chị Trang cho cháu bế thằng bé, chị liền đẩy cho cháu, cháu lại chậm chạp chưa kịp đón khiến nó ngã." Vừa nói con Mai vừa khóc, nước mắt đầm đìa. Con Mai bắt đầu công khai khiêu chiến với tôi. Tôi không ngại đấu với nó, nhưng chỉ buồn là mẹ chồng tôi quá mù quáng. Rồi bao nhiêu năm làm dâu bà tôi mới nhận ra, rốt cuộc tôi cũng chỉ là người dưng theo con trai của bà về ở cùng một nhà, chứ chưa bao giờ tôi được sánh ngang hàng với con cháu của bà, là những người cùng trực hệ huyết thống. Ngẫm lại tôi thấy nực cười. Bố mẹ chồng mãi là bố mẹ chồng, chỉ là họ đối xử tốt với bạn hơn bố mẹ chồng nhà khác với con dâu của họ. Nên đừng vội mà bỏ qua khoảng cách lễ giáo, đòi sánh ngang hàng với máu mủ nhà người ta. Mẹ chồng tôi xót cháu, gào ầm trời đất: "Khổ thân cháu của tôi, người lớn vô ý mà giống vàng của bà đau thế này." Bà định xông đến đòi bế Cu Tài, nhưng nó ôm dịt lấy tôi không theo. Tôi lại nói: "Mẹ để con dỗ cháu, nó đang đau nên không theo ai đâu." Con kia cũng gào rú lên: "Con ơi, con mà làm sao thì mẹ ân hận cả đời, giá mà mẹ chịu đau thay con được." Lúc trước nghe nó nhận lỗi với mẹ chồng nhưng lại hàm ý đổ tại tôi, mà đang lo cho thằng bé tôi không thèm nói gì. Nhưng bây giờ ngứa tai quá tôi quát: "Mẹ câm mồm đi, con đau còn chưa đủ nẫu mề à mà còn gào thêm cho loạn." "Em xin lỗi chị, nhưng tại em xót con quá." Mẹ chồng tôi sợ căng thẳng nên nói nó: "Con Mai vào trong kho nghỉ đi." Nó cun cút đi vào, chốc chốc lại ngoái lại nhìn Cu Tài. Mẹ chồng lại nói với tôi: "Con à, hay là đưa cháu đi viện." Tôi nhìn thằng bé thấy trán của nó u lên một cục, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa thằng bé đã ngừng khóc thì chắc là cũng đỡ đau. Nhưng nếu nói không cho nó đi viện thì lại sợ mẹ chồng nghĩ tôi không đẻ, không thương, nên nói khéo: "Để con tắm cho thằng bé cái đã, tí nữa anh phát về thì đưa đi." Mẹ chồng tôi không nói gì mà đi vào bếp nấu cơm, Nhưng cái mặt hàm hàm của bà, tôi hiểu rằng bà xót cháu, nhưng cũng không hài lòng về tôi. Liệu bà có nghĩ là tôi cố tình làm ngã thằng bé không? Tôi cũng không dám chắc. Tôi vừa tắm xong cho cu Tài thì chồng đi làm về. Mẹ chồng vội vã chạy ra sân. Khi mà chồng tôi còn chưa kịp xuống xe, bà thông báo: con xem đưa cô Tài đi viện khám rồi kiểm tra xem thế nào. Thằng bé vô tình bị ngã u cả trán, khóc hết nước mắt. Chồng tôi hớt hải: để con vào xem nào. Tôi định bế cô Tài đi mặc quần áo cho nó thì chồng ngửa đầu của con lên xem, rồi anh nói: sưng đau nhưng mà không sao đâu mẹ, nó tím tái rồi nôn mới sợ, chứ trẻ con không thể tránh khỏi bị ngã hay là bị va đập. Mẹ chồng tôi không vui nói: hay con cứ đưa nó đi khám cho yên tâm. Chồng tôi cười: không sao đâu, mẹ đừng lo. Ngẫm nghĩ giây lát rồi bà lại nói: mẹ tính thế này, hai đứa nghe xem nhé. Con Mai nó cũng bầu, nhưng nó còn nhỏ chưa mệt. Còn cây Trang thì bầu hơn 5 tháng rồi, nên ngày càng nặng nề mệt mỏi. Hay là cây Trang cho phép con Mai đỡ đần chăm cu Tài đi, có làm sao đâu. Tôi phản đối: cho đến giờ con chăm cháu cũng không sao. Con bầu to nhưng cô Tài cũng ngày càng lớn nên sẽ biết nghe lời hơn. Con nghĩ là con chăm được. Chồng tôi cũng nghe vợ: cho nói đúng đấy mẹ, con cũng sẽ tranh thủ thời gian để về đỡ đần chăm con và phụ giúp vợ con với mẹ việc nhà. Hơn nữa con không muốn thằng bé tiếp xúc với cô ta. Mẹ chồng biết là không thuyết phục được nên cũng đành nói: ừ thôi thì tùy hai đứa. Tôi đến lên phòng, tôi kể lại mọi chuyện cho chồng. Anh dặn mấy mẹ con tránh xa cô ta ra. Đến hết tuần anh nghỉ ở nhà sẽ tống cổ cô ta đi. Sáng hôm sau, trên trán cu Tài đã chuyển màu tím do bị bầm máu. Nhìn con tôi lại ứa gan khi nghĩ về con Mai. Nó quá là nhẫn tâm, đến con mình đẻ ra cũng nỡ hại. Tôi phải tìm cách biết được đứa con trong bụng nó thực sự là thế nào. Vì không muốn tôi ra mặt, chồng mới bàn để cuối tuần anh nghỉ thì anh ấy đuổi con kia đi. Ai dè nó lại khiến cho tôi điên máu. Mà nào phải mình nó, cả mẹ chồng tôi mới lộn ruột. Tối hôm ấy tôi lại muốn xuống bếp ăn thêm gói mì, bởi vì đói cồn cào không ngủ nổi. Vừa đi xuống cầu thang đã nghe tiếng rì rầm ở sau bếp, tức là chỗ nhà kho. Như mèo đã ăn vụng quen mùi, tôi lại quên cả đói, để ra phía cửa bếp phụ thông ra nhà kho mà rình. Còn Mai khóc lóc: chắc vài hôm nữa cháu thuê nhà nhỏ cho ở tạm, chứ ở đây bức không chịu được, tinh thần thì bị ức chế. Mẹ chồng tôi lại an ủi nó: cháu cố chờ đến khi tìm mặt bằng, chuyển tiệm đến rồi ở cho thoải mái. Cứ ở đây đi, ba còn trông nom được, ở cái nhà trọ bé tí lại phức tạp ra. Cô ta lại sụt sịt: khổ cháu chịu được, nhưng cứ nhìn nét mặt chị Trang mà nơm nớp, cháu sợ lắm. Phần ở nhờ lại vì cháu mang cái thai của anh Phát, làm chị ấy ngứa mắt quá. Mẹ chồng tôi nói: nó giận thì cũng phải nể mặt bác, nhà của bác chứ bác đã chết đâu mà nó vượt quyền. Cô ta tiêm nhiễm vào đầu mẹ chồng tôi những lời tồi tệ: để bác xem, bác trai bênh chị ta, còn anh Phát thì nâng vợ lên đầu. Cô Tài cũng chỉ có chị ta là mẹ. Cháu biết thân phận của mình nhưng cũng cay đắng lắm, tại cháu chen chân vào gia đình của bác là cháu sai. Nhưng cháu chỉ thương cu Tài còn nhỏ không hiểu chuyện. Trước có thể chị ta yêu thương nó thật lòng, nhưng giờ biết nó là con của anh Phát và cháu, làm sao chị ta không ghen tuông mà yêu thằng bé như trước. Đấy, nhiều hôm trước chị ta nhẫn tâm làm nó ngã đấy. Cháu chưa kịp xòe tay đỡ thằng bé, chị ta đã cố tình buông nó ra. Nhìn con đau mà cháu không kìm lòng được. Tôi ở bên ngoài nên nghe rõ ràng từng câu chữ. Máu điên lên đến đỉnh đầu, không nhịn được nữa, tôi sổng sọc xông vào: con đĩ kia, mày vu oan giá họa cho tao à? Mày chỉ nằm ngửa rồi bao bọc thằng bé 9 tháng 10 ngày, còn tao lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ bao năm nay, mà mày dám nói tao nhẫn tâm hành hạ nó sao? Cái loài hồ ly còn khốn nạn khốn kiếp là sao? Mẹ chồng tôi ngỡ ngàng đờ người, còn con Mai thì mặt tái mét, vội nấp sau lưng của mẹ chồng tôi, nhưng nó vẫn giả mồm. Đến giờ này rồi mà chị vẫn còn, tôi không nhịn chị nữa. Tôi không nói sai đâu, hôm đó là chị cố tình làm ngã cu Tài. Chị muốn hành hạ hay chút giận, sao không đánh tôi đi mà lại hại thằng bé? Tôi vớ cái chổi trong góc phòng vung lên: à, con đĩ giả mồm này, tao đập cho mày gãy răng. Đấy, chị giết chết mẹ con tôi cho hả dạ đi,

bà lại đi chợ mua đồ về hầm bồi bổ cho tôi, khi thì chim bồ câu hay là cháo cá chép, nhưng thường là hai con chim hoặc con cá chép khá to. Tôi cũng đoán được bà chuẩn bị cho cả con mai tẩm bổ nữa, chỉ là tôi phải lờ đi để giảm mù mà thôi. Lại một tháng trôi qua, cái thai của tôi đã ở thai kỳ tháng thứ 6. Tẩm bổ tốt nên bụng tôi khá lớn. Vậy là con mai cũng đến tháng thứ 2 của thai kỳ. Tôi đếm từng ngày để tìm ra chân tướng. Chồng tôi nói chưa kịp xuất mà nó tự tin rằng là con của chồng tôi như vậy là sao? Bữa cơm tôi nấu cơm, bà lại lúi húi làm món hầm. Lúc sau bà bất giác hô lên: "Thôi chết, mẹ quên điện thoại ở hàng thịt bò của cô Duyên rồi, để mẹ chạy ra lấy. Con canh lửa nhé, lửa phải đều nhưng không được để to." "Vâng ạ." Mẹ chồng ba chân bốn cẳng chạy ra ngõ. Tôi thử mở nồi canh hầm ra xem, là hai con gà ác nhỏ, mỗi con cỡ gần 7 lạng, được hầm cùng táo tàu và y dĩ, hạt sen. Tôi cũng đã quen với việc mẹ chồng tôi làm 2 suất tẩm bổ cho cả con kia, nên cũng chẳng thấy ghen tị gì. "Cứ để nó đắc ý thêm 1 tháng nữa đi." Lát sau mẹ chồng tôi về dọn bữa trưa. Chồng tôi không về nên chỉ có 4 người ăn. Ăn xong tôi dẫn cu Tài lên phòng du cho con ngủ. Dưới bếp mẹ chồng tôi đang lạch cạch múc cánh gà hầm vào cặp lồng rồi đi ra ngõ. Chắc bà gọi taxi đến để đưa canh cho con Mai. Tôi ôm con ngủ cũng chẳng bận tâm nữa. Nhưng chuyện đâu chỉ có vậy. Nửa buổi chiều khi bà đang chơi cùng cu Tài thì con Mai gọi. Bà nhìn tôi và bố chồng dò xét, xong cũng nghe điện thoại. "Bác đây, có gì không cháu?" Không biết cô ta nói gì mà mặt của bà liền biến sắc. Lúc sau bà nói: "Được rồi, bác đến ngay." Bà cúp máy rồi nói với tôi không e dè: "Nó đau bụng phải nhập viện rồi, mẹ phải tới đó đây." Tôi cũng không nói gì và bà cũng chẳng chờ tôi trả lời, vội vàng vào phòng thay quần áo rồi ra ngõ bắt taxi. Đến chiều muộn, bà về nhìn tôi với ánh mắt khó chịu: "Chị giỏi lắm, giỏi che đậy lắm." "Sao mẹ nói con như vậy? Con không hiểu." Bà hét lên như biến thành con quỷ: "Chị độc ác lắm, nhưng giỏi diễn cái bộ mặt đáng thương và đạo đức giả. Chị không sợ quả báo sao? Không sợ nó vận vào con của chị à?" Bố chồng tôi đẩy xe lăn từ phòng ra hỏi bà. Bà bình tĩnh xem có chuyện gì. Mẹ chồng tôi nghe bố nói thì chỉ thẳng mặt tôi mà mắng: "Ông xem đấy, con dâu ngoan hiền của ông thật là cao tay, thật là tàn độc. Nó lén bỏ thuốc phá thai vào nồi gà hầm tôi phần cho con Mai. Mà tôi nào có quá đáng, chiều dâu như chiều vong. Tôi tẩm bổ cho nó còn thiếu thứ gì, chỉ là phần con Mai có một chút thôi mà nó cũng mang cốt nhục của thằng Phát. Không ngờ con Trang ghen ghét mà hạ độc." Tôi vội cãi: "Con thề với mẹ là con không làm cái việc thất đức ấy. Nếu muốn hạ độc thì con nhất quyết bắt nó phải phá thai là xong. Sao phải bày trò cho mệt à?" Bà lại nói: "Thế nên chị mới là cái loại đạo đức giả. Trước mặt thì làm như vô tội đáng thương, rồi ngấm ngầm hại cho nó hả lòng hả dạ." Bố chồng tôi nói: "Bà đừng quy chụp cho người khác. Tôi thấy loại người như con Mai mới là không ra gì. Nếu con Trang hạ độc vào nồi cháo thì nó điên mà ăn. Không lẽ nó muốn giết cả con của nó?" Mẹ chồng tôi dùng hết sức bình sinh mà hét lên: "Ông mới là hồ đồ. Nó ăn xong rồi mới cho thuốc vào nồi gà hầm để con Mai ăn, chứ nó có ngu đâu mà ăn chứ." Chồng tôi lúc này mới từ nhà tắm đi ra nói: "Con tin là Trang không làm thế, mà con nói lại một lần nữa với mẹ, cô ta sẩy thai càng tốt, để con khỏi mang tiếng ác." Bà đập bàn giận dữ: "Tao nuôi mày bằng từng này, bây giờ mày đội váy đội vọt lên đầu hay sao? Chúng mày yên tâm, trời cao có mắt, con Mai chỉ là động thai thôi, bây giờ cũng ổn rồi, cũng không cần bày trò chọc nước ối xét nghiệm. Mày không muốn nhận con thì tao nhận cháu." Rồi bà lướt qua tôi đang đứng như tượng đá ở một góc. Bà sát mặt như muốn xô ngã tôi. Ánh mắt bà nhìn tôi căm thù uất hận. Tôi không giải thích, cũng không muốn giải thích, vì sợ khơi thêm sự kích động của mẹ chồng. Bữa tối hôm ấy bà không ăn cơm mà quỳ trên phòng thờ để đọc kinh sám hối đến tận tối muộn. Tôi nhìn bố chồng lặng lẽ ngồi bàn khách uống trà ma thương. Từ khi bà về làm nhà lạnh tanh bành lên để mắng nhiếc tôi, thì không khí gia đình trở nên nặng nề ngột ngạt. Đêm hôm ấy tôi kể cho chồng nghe chuyện tôi thuê người hack nick con Mai và đọc được tin nhắn của nó. Chồng tôi nói: sao không đưa cho mẹ chồng xem? Nhưng tôi nói anh tạm thời giữ bí mật, bởi vì bây giờ chưa rõ ràng và mẹ chồng tôi chưa chắc đã tin. Hôm sau tôi dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng bà không dậy như mọi ngày. Tôi lo nấu nướng dọn dẹp. Tôi hiểu là bà đang giận chứ không có ý trách bà. Thế rồi tôi nấu xong bà cũng không ăn. Chỉ có bốn người là vợ chồng tôi, cu Tài và bố chồng. Ai cũng cố nuốt cho xong bát cơm chứ chẳng lấy gì làm vui vẻ. Mẹ chồng tôi tất tả nhắc đến việc phục vụ con dâu hờ từ hôm qua. Bà cũng không nói với ai câu nào. Lúc sau, chồng tôi đẩy xe cho bố sang Bắc Bình hàng xóm đánh cờ, rồi về chuẩn bị đi làm. Tôi hỏi anh: hay là mình tới viện thăm con kia xem thế nào đi? Chồng tôi gạt đi: em đừng có điên, kệ nó, dành thì đưa con về ngoại mà chơi cho khuây khỏa, rồi chiều về. Biết chồng thương nên tôi không ý kiến gì nữa. Nửa buổi chừng chơi chán, bố chồng lại gọi điện kêu tôi sang đẩy xe về nhà. Tôi phải để cu Tài chơi ngoài sân rồi khóa cửa cổng mà đi. Trên đường từ nhà Bắc Bình về, bố chồng tôi nói: mẹ con dạo này làm con buồn lắm phải không? Tôi cố gượng cười: một chút thôi bố ạ. Ông gật đầu ra chiều thông cảm: con đừng có để tâm cho nó nặng đầu ra. Con là con dâu của bố mẹ, bố mẹ cưới hỏi là vợ thằng Phát được pháp luật công nhận, thì bố không bao giờ cho phép con kia bén mảng đến đây một lần nào nữa. Vâng, con cảm ơn bố. Bố chồng tôi nói tiếp: ông bà ta có câu, mẹ chồng đuổi thì ở, chồng đuổi thì đi, không gì bằng thằng chồng con ạ. Thằng Phát còn yêu con thì còn sợ gì. Nghe bố chồng nói, bỗng chốc nước mắt của tôi lại rơi. Tôi đáp lại: con hiểu ạ. Ông quay lại nhìn tôi cười: con cố gắng nhé, rồi mẹ con sẽ hiểu ra, chứ có mất ý chí. Con phải nhớ là con còn hai đứa con cần lo, nhất là đứa trong bụng đấy. Buổi tối mẹ chồng tôi mãi muộn cũng không thấy về. Tôi gọi thì bà không bắt máy. Bố chồng tôi gọi thì bà mới nói cứ ăn cơm trước đi. Đến lúc bà về, tôi đang bế cu Tài tựa đầu vào vai của tôi đung đưa cho nó ngủ. Bất chợt bà giằng ra ôm chặt lấy nó trong sự ngỡ ngàng của tôi, khiến thằng bé đang ngái ngủ cũng giật mình khóc thét lên. Bà lại dỗ: con ngoan nào, từ nay ngủ với bà nhé. Chúng tôi đang xem bóng đá ở phòng khách, chứng kiến cảnh đó nên cũng khó chịu. Bà làm cái gì đấy? Bà trả lời một cách lạnh lùng: từ bây giờ tôi chăm nó, khỏi phiền. Mẹ quá đáng rồi đấy, sao mẹ cứ làm mọi chuyện trở nên căng thẳng thêm thế? Bà quát: tôi vì sự an nguy của nó thôi. Bây giờ anh có con với vợ rồi thì làm gì cho nó? Anh không lo thì tôi lo. Chồng nhìn mẹ bất lực, cu Tài gào thảm thiết: con ngủ với bố mẹ con cơ. Rồi nó vùng vẫy: mẹ Trang ơi, con ngủ với mẹ cơ, mình lên phòng mình ngủ đi. Bà giận quá vung tay tát vào mông thằng bé, làm nó gào to thêm. Tôi lại gần giơ tay đón lấy con rồi nói: con không bao giờ hại con Mai và cu Tài. Mọi chuyện là do mẹ suy nghĩ phiến diện và đang bị con Mai dùng lời ngon ngọt để mê hoặc nên tưởng tượng vậy thôi. Bà chỉ thẳng vào mặt của tôi: tôi 60 tuổi đầu rồi, có để chị bị sỏ mũi hay sao? Chỉ là trước kia chị giỏi che đậy quá, để qua mặt tôi thôi. Nói xong, bà sồng sồng đi vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Tôi thở dài bế con lên phòng cho nó ngủ. Chồng tôi cũng lên theo luôn. Chở nó ra viện, mình mang hết bằng chứng đập vào mặt của nó. Tôi tính nhầm, tầm chục ngày nữa là thai của nó tròn 3 tháng. Lúc ấy mình mới lật bài cho chắc anh à. Chồng ôm chặt lấy tôi: ừ thì anh nghe em hết. Đến tôi cũng không ngờ mình đã đi sai một bước. Từ ngày con Mai nhập viện vì động thai, mẹ chồng tôi sáng sớm đến hầu nó đến tối muộn mới về. Bà có ăn cùng cả nhà thì nhìn vẻ mặt cũng khó nuốt. Trừ những việc cần thiết, không thể, thì bà mới mở miệng ra nói. Đặc biệt là tôi, bà coi tôi như một thứ không khí ô nhiễm, gặp ở đâu tránh ở đó. Người duy nhất trong nhà này bà niềm nở cũng chỉ còn cu Tài. Đương nhiên không có chuyện đỡ tôi cơm nước dọn dẹp nữa. Giữa lúc ấy tôi đang mang thai ở tháng thứ 7, rất mệt mỏi với cái nắng cuối hè. Nhiều lúc ức đến tủi thân, nhưng cứ phải tâm niệm, kẻ không biết thì không có tội, để cố gắng cho đến lúc lật mặt con đĩ kia. Rồi ngày con quỷ cái khốn nạn ấy xuất hiện cũng tới. Sáng hôm ấy, mẹ chồng tôi đột nhiên nói với tôi: "Con Mai chiều nay xuất viện rồi đấy. Tôi muốn nó ở đây để tiện chăm sóc cho đến lúc đẻ. Nó sẽ ở cái kho như trước. Chị biết điều mà im lặng đi. Khi mẹ con nó cứng cáp, tôi sẽ để mẹ con nó đi." Tôi uất nghẹn đến tận cổ họng nhưng vẫn cố nín nhịn, chỉ nói rằng: "Mẹ suy nghĩ kỹ đi ạ. Nếu mẹ cảm thấy việc đó là đúng thì con không dám trái." Mẹ chồng tôi nhếch môi: "Chị không phải lo, còn chị cứ im miệng thì bố chồng chị và thằng Phát sẽ không ý kiến." Tôi không muốn trả lời nữa, lặng lẽ đi ra chỗ khác. Khi ngồi ăn bữa cơm trưa, mẹ chồng tôi xới cơm cho ông, rồi bà lại nói với ông: "Buổi chiều tôi đón con Mai về đây chăm sóc cho nó đến khi nó sinh nở." Bố chồng tôi buông đũa xuống bầm quát: "Bà quá vô lý rồi đấy, đừng có làm những việc ngu ngốc." Mẹ chồng tôi dửng dưng: "Ô hay nhỉ, đứa bé cũng là cháu của ông đấy. Mà con Trang không ý kiến thì ông đừng phản đối." Rồi bà quay lại hỏi tôi: "Phải không con?" Nghe lời ngon ngọt của mẹ chồng mà tôi nổi cả da gà. Ép được tôi chấp nhận, bà không còn làm mình làm mẩy giận hờn nữa. Tôi nói khéo: "Con chỉ mong mẹ cân nhắc, chứ con không dám phản đối." Mẹ chồng tôi cười như được mùa, rồi nói với chồng: "Đấy, ông nghe chưa?" Bố chồng tôi lại quát: "Bà muốn làm loạn cái nhà này lên hay sao?" Tôi cúi mặt không dám ngẩng lên nhìn. Bố chồng thì tức giận vì bất lực. Mẹ chồng tôi thì chẳng quan tâm đến thái độ của chồng, cứ vui vẻ ăn hết bữa cơm rồi đứng dậy luôn. Lúc này bố chồng mới nói: "Con sợ bà ấy giận nên mới không dám phản đối phải không? Nhìn con bố thấy thái độ miễn cưỡng." "Không quan trọng nữa đâu bố, dù gì thì cũng cố nhịn cô ta vài ngày thôi. Để cô ta về đây rồi bắt đi chọc ối xét nghiệm bố ạ. Như vậy mới có bằng chứng rõ ràng cái thai đó không phải là con của anh Phát." Bố chồng tôi lại nói: "Con biết đó không phải là của thằng Phát sao?" "Vâng, nhưng bằng chứng chưa xác thực đâu ạ." Bố chồng trách: "Sao con không nói cho mẹ biết, cứ để bà ấy u mê như vậy?" "Bố à, chính vì mẹ u mê, con sợ chưa có bằng chứng rõ ràng mẹ không tin, nên bọn con bàn nhau là sẽ thu thập bằng chứng không thể chối cãi rồi mới lật bài với cô ta." Bố chồng tôi không giấu nổi nỗi vui mừng, tay ông bưng bát cơm mà cứ run run. "Vậy bố ủng hộ con, nếu mà giúp được gì thì bố sẽ giúp." Chỉ nghe bố chồng nói như vậy là tôi cảm thấy vui lòng lắm rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.